Chương 803 Đại ám luân hoàng tịch vũ. Hai cánh chim ngốc dang rộng ra, rồi đột nhiên biến mất. Sau một khắc, nó đã xuất hiện ở trước mặt Đàm Húc. Quá nhanh, hai con ngươi của Đàm Húc bỗng nhiên mở to, không gian trước mắt y đột nhiên vặn vẹo. Một cái hư ảnh hỏa hồng vọt tới trước mặt với xu thế sát đánh không kịp bưng tay. Một điểm hỏa quang từ đầu mỏ chim ngốc phóng ra, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhen nhóm trong lòng y. Sắc mặt của Đàm Húc biến ảo, y không chút do dự, phi kiếm trong tay bùng lên một luồng hỏa diễm như thiểm điện, chúng nghênh đón hỏa quang tràn ngập khí tức nguy hiểm kia. Kiếm diễm lần này khác với lúc trước, nó có màu u hồng như đóa hoa sen. Kiếm diễm thương, mũi phi kiếm có một ngọn lửa như vừa được châm lên, hình thành một đám hỏa diễm nghênh đón một mổ này của chim ngốc. Hai đạo hỏa quang đụng trúng nhau trên không trung, kiếm diễm u hồng như đóa hoa sen ầm ầm bộc phát ra 120 luồng kiếm quang bùng lên. Kiếm diễm thương là loại kiếm diễm cấp cao hơn, chiêu này là áp súc 3.600 đạo kiếm quang thành 120 luồng. Mỗi một chiêu kiếm quang của kiếm diễm thương là do 30 đạo kiếm quang kiếm diễm cơ bản trước đó ngưng tụ mà thành. Mỗi một luồng kiếm quang kiếm diễm thương đều là một đòn trí mạng. Trải qua việc áp súc ngưng tụ không ngừng, kiếm diễm quang của kiếm diễm thương biến thành màu đỏ sậm, kiếm ý dập dờn sừng sững. Đi chết đi con súc sinh lông dẹt, Đàm Húc cuồng tiếu hét to. Sát chiêu này khiến y lực kinh người, trình độ của nó cũng cao đến kinh người. Với thực lực hiện tại của y, không phải lúc nào cũng có thể xuất ra được chiêu kiếm diễm thương này. Lần này dưới sự nguy hiểm cực độ mới xuất chiêu thành công, trong lòng y vui sướng thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Đi chết đi, nhìn thấy vô số luồng kiếm ý đỏ sậm với hỏa quang bùng nổ ở đầu mỏ con chim ngốc, y cảm thấy y thắng rồi, không ai có thể chống đỡ được một chiêu này. Đàm Húc chắc mẩm trong lòng, y chăm chú nhìn trong lòng tràn ngập sự trông chờ 120 luồng kiếm quang kiếm diễm thương này sẽ xoắn xít con chim ngốc lông dệt đáng ghét này cho nát bấy. Hết thảy đều đã xong. Bỗng nhiên, y lại thấy một đạo diễm văn chứa đầy hoa văn từ trên mỏ chim ngốc sáng lên, trái tim của y không thể không nhảy lên, y chờ mong. Diễm văn sáng lên rồi ầm ầm tăng vọt, nó vọt thành một hỏa trụ xông tới trước mặt, ánh lửa chói mắt phóng lên trời. Tất cả kiếm ý đỏ sậm lập tức bị hỏa diễm bùng lên thôn phệ. Đầu óc của Đàm Húc trống rỗng, trong con mắt có thể thấy rõ vô số liệt diễm màu đỏ bốc lên. Còn không ai đợi y phản ứng, liệt diễm thôn phệ luôn cả y. Đáng chết, Đàm Húc giật mình một cái, xung quanh đều là liệt diễm. Nếu như không phải toàn thân y đều có thần lực bảo vệ, thì y đã hóa thành một đống tro tàn từ lâu. Thế nhưng, mặc dù có thần lực bảo vệ, y cũng không an toàn. Thần lực của y tiêu hao với tốc độ kinh người. Loại liệt diễm màu hồng này có nhiệt độ cực kỳ cao, dù đã được thần lực ngăn cách, nhưng y cũng không có thể cảm nhận được nhiệt độ cao đến kinh người. Trong lòng của y dâng lên một tia sợ hãi. Đây là cái loại hỏa diễm gì? Làm sao có thể thôn phệ ngay cả kiếm quang kiếm diễm thương của mình? Điều này không thể xảy ra. Trong đầu y đã loạn thành một đống mới hỗn độn. Nhưng y cũng biết lúc này không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Tính cách thoát nạn rồi hẳn nói, chiến ý của Đàm Húc đã tan tành. Trong đầu y chỉ có một điểm ý niệm, đó là trốn thoát và chạy cho mau. Con súc sinh lông dẹt này chẳng lẽ là dị thú viễn cổ hay sao? Liệt diễm bùng lên không có dấu hiệu báo trước, kiếm quang kiếm diễm thương cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái con chim này không hiểu là có lai lịch như thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của vụ quỷ đồng vốn là màu trắng như tuyết, lúc này càng là nhợt nhạt không còn chút máu. Trái tim nhỏ không ngừng đập dồn dập. Hoàn hảo, hoàn hảo. Nó tận mắt nhìn thấy chim ngốc phun ra một luồng nội diễm màu đỏ như thế nào, bao phủ cả người kiếm ý của đối phương ra sao. Cả cái việc cường giả viễn cổ phóng ra hỏa diễm, quỷ vụ đồng đã nhìn thấy vô số lần từ lâu. Theo lý thuyết mà nói thì sao nó lại ngạc nhiên đến độ như vậy? Thế nhưng quỷ vụ đồng là tên biết hàng. Cái này luồng hỏa diễm đỏ bừng bừng này nhìn thì thông thường nhưng có lai lịch rất lớn. Phượng Hoàng Viêm, lúc trước nó đã suy đoán con chim ngốc này là chim Phượng Hoàng, giờ đây nó càng chắc chắn suy đoán đó là chính xác. Phượng Hoàng Viêm khác xa với các loại hỏa diễm khác. Thuộc tính của Phượng Hoàng Viêm này vô cùng đặc biệt. Cho dù ở thời viễn cổ, Phượng Hoàng Viêm cũng là loại đồ chơi đáng sợ, làm cho người ta nghe tới hơi biến sắc. Điều quan trọng nhất, con này là thiên địch của nó nữa chứ. Thật là đáng sợ. Bản thân mình thế nào lại đi cùng một đội với toàn loài thiên địch. Tưởng tượng đến cuộc sống sau này, quỷ vụ đồng đột nhiên cảm thấy đời sống thật khéo trêu ngươi. Chim ngốc nhận thấy Đàm Húc đang muốn chạy trốn khỏi luồng liệt diễm đang vây khốn, cái đầu khẽ ngếch, con mắt hé lên tia nhìn hung hãn. Nó mở rộng cánh nhẹ nhàng vỗ. Nếu như người bên ngoài nhìn thấy có khả năng sẽ bỏ qua hành động vỗ cánh này, nhưng mà quỷ vụ đồng lại chăm chú nhìn không rời. Nó nhìn đến xuất thần. Vận luật. Đôi cánh của chim ngốc đang vỗ kia ẩn chứa vận luật kỳ lạ khó nói nên lời. Cái này đích thị là thần quyết gì đó lợi hại. Liên quan đến lợi ích của bản thân, quỷ vụ đồng quan sát cẩn thận. Nhìn lên trên thì thấy con chim ngốc chỉ vỗ cặp cánh, nhưng trên thực tế, chân của nó khẽ thay đổi đến mấy lần. Đến trình độ này thì dù là những động tác bình thường cũng đều ẩn chứa huyền cơ. Quỷ phụ đồng vắt óc lục lại trí nhớ xa xưa để xem nó có thể nhớ ra điều gì. Liệt diễm tựa như một cái ngục, bất kể đàm hút xung tả xung hữu đột như thế nào cũng không có cách nào lao ra khỏi liệt diễm. Một lực vô hình theo cặp cánh đang vỗ của chim ngốc và bộ pháp di động lẳng lặng phát ra, phát tán bao phủ liệt diễm. Mồ hôi từ trên đầu đàm hút rơi ra như mưa, y luống cuống, xung quanh đều là hỏa diễm đỏ tươi, như thể y lọt vào biển lửa không giới hạn. Cho dù y hướng phương hướng nào xông ra cũng thấy liệt diễm không có điểm cuối cùng. Thật là cổ quái, nhất định là có chuyện cổ quái. Y biết mình nhất định là thân hãm bẫy rập của đối phương, luồng liệt diễm nhất định là cái bẫy rập. Cho dù y thúc giục thành lực như thế nào, kiếm quyết xuất ra chui vào trong biển lửa đều như trâu đất xuống biển, không có một chút phản ứng nào. Thần lực tiêu hao với tốc độ kinh người không ngừng nghỉ, cứ tiếp tục như thế đi nữa thì chính mình sẽ không kiên trì bao lâu nữa. Không có thần lực bảo vệ, liệt diễm sẽ siêu mình đến xương cốt ra tro. Chẳng lẽ hôm nay mình bỏ mạng ở đây sao? Thật quái lạ. Đột nhiên ý nghĩ này hiện ra trong óc làm y khẽ giật mình. Cặp mắt con chim ngốc nửa nhắm nửa mở, cứ như vừa ăn no xong đứng lim dim tiêu thức ăn. Bước chân của nó thì chẳng khác nào kiểu đi của cụ già, bước cao bước thấp, thỉnh thoảng lại tự dưng vỗ cánh mấy cái. Liệt diễm màu đỏ giống như là con quái vật quay cuồng, ngọ nguậy làm cho người xem kinh hồn tán đảm. Hắc kim phù binh nuốt ực nước miếng lắp bắp một câu, cố gắng lắm mới nghe được. Cái này là đại ám luân hoàng tịch vũ sao? Nó biết rõ, nếu mình cũng bị hãm bên trong ngọn liệt diễm này thì sợ mình cũng bị thiêu đốt thành một bãi nước thép. Đắc tội với điểu tỷ không nổi à. Đầu óc vô cùng linh hoạt và cơ trí của hắc kim phụ binh đang cân nhắc xem thường ngày có nên cống nạp thêm chút đồ ăn vặt để nịnh nọt điểu tỷ hay không. Dương Quang thở dài một tiếng đồng cảm, thật đáng thương. Phượng Hoàng Viêm thực ra cũng chỉ trong vòng hơn trượng, nhưng dù cho đàm hút dễ dụ như thế nào cũng không thể thoát ra được, thoát khỏi cái vòng nhỏ bé hơn trượng này được. Thật là đáng sợ. Nghịch Long Trảo cầm tay, trong ngực Tả Mạc tràn đầy sát ý, lập tức như gió trợ thế lửa, ầm ầm tăng vọt. Hàn mang trong mắt Tả Mạc lóe lên, một tay nắm Nghịch Long Trảo, chân nhảy vọt lên không trung, bàn tay hắn cầm một cái búa thạch nặng vung cao lên, bổ xuống nhiếp thần. Bên trên Nghịch Long Trảo bỗng dưng hiện lên một tầng kim sắc quang mang, từ đầu ngón tay Nghịch Long Trảo hiện ra một hư ảnh hình cái búa cực lớn. Trong nháy mắt, Thái Dương Thành Phủ cộng với nó biến thành song phủ thủ, phủ thế vạn quân. Những tiếng rít vang vọng đầy trời ập vào màng tai. Nghịch Long Trảo vốn là hung vật đệ nhất, khi nó được rót thần lực vào lại càng hung bá tuyệt luân. Tiếng gió dậy nên giống như là vạn quỷ cùng gào thét, bầu trời cũng theo đó u ám hẳn. Quỷ vụ xung quanh giống như là nước nóng dội xuống tuyết, hoàn toàn tan biến. Sát ý và thần lực trộn lẫn trong lòng ngực, một búa này là toàn lực của Tả Mạc. Nhiếp thần biến sắc, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Một búa này đã dung hợp hoàn mỹ khí phách và sát ý, rõ ràng chỉ là một búa mà lại làm cho núi sông biến sắc, chiếm cứ trời xanh. Trong lúc giật mình, Nhiếp thần phát phách như nhìn thấy dáng anh hùng viễn cổ to lớn như núi, thân ảnh bể nghệ thiên hạ. Dưới một búa này vạn vật run rẩy. Lần đầu tiên y cảm nhận thấy bản thân nhỏ bé đến thân như thế, nhỏ bé như thể giống như là con sâu cái kiến. Nhưng y vốn là hạng người tâm trí cứng cỏi, tâm thần khẽ rung lên một cái đã khôi phục lại bình thường. Đối mặt với một búa tuyệt thế như vậy, sự kiêu ngạo của Nhiếp Thần cũng được kích phát ra hết. Phi kiếm trong tay y đột nhiên sáng lên hào quang chói chang. Phi kiếm bị thần lực rót vào cực nhiều nên không thể chứa được nữa, bề ngoài nó bắt đầu bị tan ra, những phù văn không ngừng bị phá hỏng. Y giống như là bừng tỉnh, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, ngửa mặt nhìn thẳng vào một búa kinh hãi thế tục. Phi kiếm đã hóa thành một bãi nước thép, nhưng vẫn có hình dáng của một thanh kiếm. Hào quang chói mắt nhanh chóng ảm đạm, Nhiếp Thần tay cầm một bãi nước thép dài nhỏ. Bỗng dưng, Nhiếp Thần trợn tròn xoe hết lên. Côn Luân, bãi nước thép trong tay lắc lư kêu gào rồi bắn nhanh như chớp. Tả Mạc nghe thấy hai chữ Côn Luân, lửa giận trong lòng đột nhiên phát ra. Sát ý và sự tức giận trước nay chưa từng có phun trào như núi lửa chiếm hết cả thân hình. Mỗi một tấc da thịt đều rung động lắc lư, mỗi một cọng lông đều là dựng đứng. Tả Mạc chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như có một luồng hỏa diễm ầm ầm thiêu đốt. Những hình ảnh không còn được gặp lại kia hiện ra trước mắt hắn rồi tan thành từng mảnh nhỏ. Vô Không Sơn, Chưởng Môn, Sư Thúc, Sư Đệ, Sư Muội. Tả Mạc cảm thấy trong nội tâm như có một cái gì đó chặn lại, khó chịu đến cực điểm. Cuối cùng sự khó chịu đạt tới điểm giới hạn, tất cả sự phẫn nộ và sát ý phá tan điểm tới hạn, ầm ầm bộc phát. anh cái em gái người ấy. Sự phẫn nộ ngập tràn như thét, như tiếng sét nổ vang. Hắn mông lung trong cảm xúc, nước mắt giàn giụa, tá mạc thoáng như ma thần bừng bừng xả ra hết. Không tốt, Vũ Quỷ Đồng nghẹn ngào kinh hô, hoảng sợ thất sắc. Bầu trời đột nhiên bừng lên hào quang chói mắt, hào quang như mưa rơi, chúng rơi trên người tá mạc. Cấm chế của đồ đằng khôi tràn bị kích hoạt. Quỷ Vũ Đồng quá sợ hãi, muốn bay lên phía trên đầu tá mạc. Nó muốn ngăn lại đạo cấm chế này thay tá mạc. Đại nhân vậy mà mạnh mẽ đến mức có thể kích hoạt cấm chế của đồ đằng khôi tràn. Quỷ Vũ Đồng, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng kinh hãi tuyệt luân, thân hình cứng đờ lại. Vô số hào quang rơi xuống tả mạc, vậy mà hắn như không có việc gì. Hào quang toàn thân bỗng tăng vọt, hình thành một cái quang cầu lớn hơn tả mạc mấy lần. Sao lại có thể? Quỷ Vũ Đồng trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Bỗng bầu trời sáng lên, hào quang càng ngày càng nhiều, phảng phất như nguyên một đám ngôi sao thắp sáng. Hào quang từ bốn phương tám hướng như mưa rơi trên đầu tả mạc. Tả mạc vẫn còn hung hăng chưa tỉnh, hắn trợn mắt tròn xoe, khuôn mặt vặn vẹo, mỗi một đường cơ bắp đều kéo căng hết mức. Một quang cầu cực lớn bao phủ hắn, điện mang lập lòe ở bên trong, hỏa quang phun ra nuốt vào băng sương thiết cát. Bên trong quả cầu, nghịch long trảo cũng phấn khởi đến run rẩy. Trên bầu trời chỉ có một thân ảnh, trong mắt mọi người chỉ có một thân ảnh. Nghịch long trảo hưng phấn đến rung động, lắc lư tiếng xì xì, thanh âm toàn trường có thể nghe thấy. Nó kẹp lấy quang cầu cực lớn đang bành trướng kích động, sức mạnh đáng sợ. Tả mạc hạ xuống với tốc độ kinh người, hạ xuống, sức mạnh kích động truyền ra khắp mặt đất, đồ đằng khôi tràn rung rinh. Tả mạc giống như là cự thú viễn cổ phẫn nộ, lại như thiên thần hạ phàm, khí phách hung mãnh chấn động khắp nơi. Một búa chém xuống,